Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 455, ta cảm giác càng ưa thích ngươi. Ngưu Nhị Lôi không biết, Hộp Thúc mặc dù thấy nhưng cũng không chân thiết. Miêu Tiểu Lệ cùng Thải Điệp Thánh kinh khủng yêu khí gợn sóng sớm đã khiến cho chung quanh sung. Quanh trăm dặm không có nửa cái sinh vật tung tích. Tóm lại, đây là một cái bí mật. Liền chữ vừa rồi, Lâm Phi Phàm tuyển một cái hướng đầu gió. Dùng hoa hương quyết đem tự thân mèo bạc hà hương hoa tức giận điều chỉnh đến cao nhất. Miêu Tiểu Lệ cùng Thải Điệp Thánh lẽ ra đối loại sự tình này liền cực kỳ mẫn cảm. Thế là, kèm theo Lâm Phi Phàm tiếp cận, hai người nơi nào còn có tâm tư đối chiến. Sau một khắc, hai người đều hiện nguyên hình. Một cái co quắp tại Lâm Phi Phàm trong ngực. Một cái ghé vào Lâm Phi Phàm trên cánh tay. Đương nhiên, hiện tại Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười tự tin. Hắn tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Hắn vừa mới vụng trộm hơ cho khô phía sau mồ hôi. Lâm Phi Phàm đương nhiên nhanh hù chết được chứ. Ta này to lớn thanh niên tốt căn bản không có sống đủ được chứ. Đám người không nói gì. Cái kia mọc đầy nhỏ chân ngắn bồn tám. Lề mề đến Lâm Phi Phàm trước mặt. Vạn sự đạo nhân nói cho ta biết. Ngài liền là Lâm Phi Phàm tiên sinh đúng không? Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Đúng vậy a, ta là Lâm Phi Phàm. Ngươi là hóa yêu chí. Cái kia bồn tám lập tức nói. Đúng đúng đúng, ta là hóa yêu chí. Nói, hóa yêu chí trong nước hồ xuất hiện một quả nắm đấm lớn hạt châu. Hạt châu toàn thân trong suốt. Nếu như phải không có một cái nhàn nhạt đường nét, gần như là không khí như thế. Hạt châu kia bị ao nước nâng đỡ lấy đi vào Lâm Phi Phàm trước mặt. Sau đó hóa yêu chỉ nói. Này là năm đó ta nuốt vào Miêu Tiểu Lệ một nửa yêu lực. Từ ngày đó bắt đầu, ta một chút cũng không dám động dùng nơi này yêu lực. Ta mỗi ngày đều nhanh hù chết. Cho nên, có thể hay không xin ngài giúp ta đem này trả lại cho nàng. Liền nói ta sai, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm cầm trên tay mèo con đặt vào trên đầu của mình. Đưa tay tiếp nhận hạt châu, vứt ra một cái, hạt châu giống như pha lê như thế cảm nhận, vào tay lạnh buốt, mắt thấy Lâm Phi Phàm còn muốn lại ném một lần. Phương Phi Yến kéo lại Lâm Phi Phàm tay. Lâm Phi Phàm, ngươi đem hạt châu này đặt vào ngươi tư nhân trong không gian. Lâm Phi Phàm hỏi, vì cái gì? Phương Phi Yến mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Người trước bỏ vào lại nói. Lâm Phi Phàm theo lời bỏ vào. Sau một khắc Phương Phi Yến bọn hắn đồng thời thở vào một cái. Sau đó nàng nói. Vừa mới trong tay ngươi. Là cao độ tinh luyện. Cao độ áp xúc qua Miêu Tiểu Lệ một nửa yêu khí. Hơn nữa còn là Miêu Tiểu Lệ thời kỳ toàn thịnh một nửa yêu khí. Nếu như ngươi sơ ý một chút đem này một nửa yêu khí dẫn nổ, Hộp Thúc đều chưa hẳn có thể cứu chúng ta. Lâm Phi Phàm cũng không phải là loại kia trong lòng không có mấy người. Hắn sở dĩ dám ném, cũng không phải là bởi vì tiện tay, thuần túy là bởi vì thứ này tại vào tay về sau hắn bản năng cảm giác vô cùng ổn định. Hoàn toàn không giống muốn nổ tung dáng vẻ, bằng không hắn cũng không dám như thế lỗ mãng. Nói như thế nào đây? Ước chừng liền là theo Miêu Tiểu Lệ lăn lộn thời gian quá lâu. Đối nàng yêu khí nắm giữ tương đối mẫn cảm giác đi. Bất kể nói thế nào, uy hiếp là không có. Bất quá, lúc này thiên cung người tới. Trên bầu trời, kim quang chói lọi, một đoàn kim mây bỗng dưng tạo ra. Kim mây phía trên ầm ầm đứng sừng sững một đạo kim sắc cánh cửa. Kim sắc cánh cửa mở ra. Bên trong đi ra một cái mang theo kính mắt nam tử trung niên. Trong tay hắn dẫn theo cặp công văn. Từ không trung chậm rãi rơi xuống. Mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn khắp bốn phía. Lập tức liền phát hiện Lâm Phi Phàm trên đỉnh đầu Miêu Tiểu Lệ cùng trên tay Thải Điệp Thánh. Hắn lại gần, nói khẽ với Lâm Phi Phàm hỏi. Sự tình giải quyết. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy mờ mịt gật đầu. Giải quyết. Người kia lập tức mở ra cặp công văn, từ bên trong móc ra một trang giấy tới. Xác nhận sách, ta đã xác nhận chuyện hôm nay kiện đã giải quyết tốt đẹp. Nếu như phát sinh đến tiếp sau kéo dài sự kiện đồng đều sẽ không truy cứu Thiên Cung chi trách nhiệm. Lâm Phi Phàm nghiêng một cái đầu, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, từ một bên móc ra sớm đã hai mắt vô thần đất đai tới. Thứ này hẳn là tìm bản địa cư ủy hội người tới ký tên nha. Làm thổ địa công thấy xác nhận sách, nội dung, hắn lập tức nước mũi một lần nước mắt một lần ôm lấy người kia đùi. Lão thiên gia, người có thể chiếm được cho ta làm chủ a? Tốt, tốt nói. Chúng ta đi trước Thiên Cung đất đai tư nguyên bộ lại nói. Chấm ngoặc kép, người kia đẩy kính mắt, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Lưu lại khóc lóc kể lể đất đai cùng vị kia lão thiên gia. Cuối cùng là chậm thở ra một hơi đám người hướng đi sớm đã chảy tốt lót. Đám người ngồi vây chung một chỗ, trải nghiệm lấy sống sót sau tai nạn vui sướng. Lâm Phi Phàm tay trái tuốt ra mèo, tay phải đùa lớn bươm bướm. Âm thầm bình phục nhận được kinh hãi trái tim nhỏ. Đám người gần như cũng đều là giống nhau. Cả đám đều không nói chuyện, cũng đều tại an ủi chính mình bị hoảng sợ tâm. Sau đó, Lâm Phi Phàm hỏi một câu. Các ngươi vốn là tại đây ăn cơm dã ngoại tụ hội sao? Phương Phi Yến nhìn Lâm Phi Phàm liếc mắt, cười khổ nói. Làm sao có thể? Lâm Phi Phàm hướng lên trước mặt phong phú đồ ăn cùng với đang ở một bên sâu. Nướng Bình Bình, cái kia đây là có chuyện gì? Phương Phi Yến nhìn thoáng qua Bình Bình. Ta nào biết được, lão Ngưu ngươi muốn cây nấm sao? Bình Bình đưa cho Ngưu Nhị Lôi một cái xuyên. Muốn, lão Ngưu cúi đầu, tiếp nhận, lão Ngưu ngươi muốn cà rốt sao? Bình Bình lại đưa qua một cái xuyên. Muốn, lão Ngưu lại cúi đầu, tiếp nhận, lão Ngưu muốn thịt bò sao? Bình Bình lần nữa đưa qua một cái xuyên. Muốn, Ngưu Nhị Lôi nhận lấy này chuỗi thịt bò. Đám người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chờ mắt nhìn xem Ngưu Nhị Lôi đem này chuỗi thịt bò một chút xíu đưa đến bên miệng. Bất an mãnh liệt làm cho hắn thanh tỉnh lại. Đem xiên thịt bò ném cho Lâm Phi Phàm. Ai? Tầng tầng thở dài một hơi. Ngưu Nhị Lôi rốt cục chậm qua cỗ này sức lực tới. Thân là cơ quan du lịch người đứng thứ hai. Ta tại thời khắc mấu chốt đã mất đi bình tĩnh. Ta hổ thẹn a, Ngưu Nhị Lôi nói. Không sao, mọi người chúng ta đều không trách ngươi. Dù sao như thế là thời kỳ phi thường. Miêu Tiểu Lệ một cái tay khoác lên Ngưu Nhị Lôi trên bờ vai. Ân, mặc dù chúng ta không biết, nhưng mà Tiểu Lệ tỷ nói qua ngươi là một cái vô cùng có lòng trách nhiệm người. Xin đừng nên vì tạm thời sai lầm mà tự trách được không? Thải Điệp Thánh đem cái tay còn lại khoác lên Ngưu Nhị Lôi một cái khác trên bờ vai. Ân, ta hiểu rõ. Cảm ơn các ngươi an ủi. Các ngươi, chấm ngoặc kép, sau một khắc, Ngưu Nhị Lôi nổ, còn không phải là các ngươi. Nếu như không phải là các ngươi thế nào có nhiều chuyện như vậy? Hai người các ngươi cũng trưởng thành. Sao có thể như thế không đáng tin cậy? Vì cái gì không thể ngẫm lại mọi người cảm thụ? Miêu Tiểu Lệ lập tức đứng dậy, nghiêm, một cái 90 độ cúi đầu. Thật xin lỗi, ta sai rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ngưu Nhị Lôi lập tức nói, được rồi, nhưng vài phút về sau, tất cả mọi người phát hiện sự tình hoàn toàn không có cải thiện. Miêu Tiểu Lệ cùng Thải Điệp Thánh một trái một phải, một người ôm Lâm Phi Phàm một cái cánh tay. Đến, gà mờ, kim châm nấm. Miêu Tiểu Lệ đưa qua một chuỗi kim châm nấm. Đến, Tiểu Lâm ca ca, ăn rau hẹ. Thải Điệp Thánh đưa qua rau hẹ. Gà mờ, ăn nướng tỏi. Tiểu Lâm ca ca ăn nướng khoai tây tấm hình. Gà mờ ăn thịt bò nướng. Tiểu Lâm ca ca ăn chim cút nướng. Hai vị, trải qua như thế một phen đại chiến, các ngươi liền không có điểm cái gì khác cảm giác sao? Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Hòa hoãn không khí, có a, Thải Điệp Thánh mặt ửng hồng nói, ta cảm giác, ta càng ưa thích ngươi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.